Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Các vùng lân cận để tìm nên chỉ còn mình cha Tú ở nhà mà thôi. Vừa nghe xong, lập tức ông với cả bà dẫn theo đứa cháu nhỏ chạy ngay tới nhà của ông Hoàng. Nhiều ngày liên tục sau đó, ngày nào hai vợ chồng già dẫn theo đứa nhỏ cũng quỳ gối trước cửa nhà ông hội đồng, cầu xin ông tha tội cho đứa con gái khờ dại. Nhưng lần nào gặp lão Hoàng cũng làm ngơ, như không biết chuyện gì xảy ra, mặc cho hai vợ chồng già than khóc van xin. Cho tới một đêm trời mưa tầm tã, hai vợ chồng ông Tư và đứa trẻ thơ dại vẫn dầm mưa quỳ gối ở đó, trông mong vào cái sự thương hại của gã được gọi là thánh nhân ở trong vùng. Thấy chồng của mình thân thể bị bệnh hoạn, lại dầm mưa cực khổ, má của Tú đã lên tiếng khuyên. Hay ông với cả thằng Tí về nhà nghỉ ngơi đi, tôi còn sức thì để tôi ở lại chờ cho. Cha của Tú thở dài trả lời. Ơi, bà không biết cách ăn nói. Làm sao mà nói chuyện được với cả người ta? Bà dẫn thằng Tí về nhà đi, kẻo nó ngã bệnh bây giờ. Ngay lúc đó, vừa có ánh đèn xe chiếu gọi về phía hướng của họ. Gia đình của lão vừa đi dự tiệc ở nhà quan trên về. Lão đang nổi sùng vì bị của trách khi cấp trên nghe tin ngày nào cũng có cặp vợ chồng già quỳ trước nhà lão gây nhiễu loạn trị an ở trong vùng. Có người còn bảo là lão bắt cóc gái tơ. Chiếc xe dừng lại, vợ chồng của lão và hai Thành bước xuống xe. Ngay lập tức, cha mẹ Tú thì liền chạy lại quỳ gối trước mặt của lão lại lục van xin. Đang lúc tức giận vì họ, lão tung chân đá thẳng vào ngực của cha Tú, khiến ông ngã lăn ra đất. Chưa dừng lại ở đó, lão dùng cây gậy đánh liên tiếp vào người của cha Tú, khiến cho ông quằn quại đau đớn. Thấy ông nội đã bị đánh dã man, thằng Tí chạy tới ôm chân của lão khóc lóc và van xin. Con xin ông tha cho ông nội và cô út của con ạ. Con van xin ông ạ. Con van xin ông ạ. Bỗng nhiên thằng Hai Thành từ đâu đó lao tới, đá thẳng vào mặt của đứa trẻ tội nghiệp, khiến nó văng ra, lăn lộn ở trên đường. Má Tú xót cháu thì liền chạy tới ôm nó đỡ dậy than khóc rồi kêu gào. Ở ngay bên cạnh, cha Tú thì miệng đầy máu tươi vẫn cố lết từng chút về phía của lão Hoàng. Từng là dân trí thức lại có địa vị ở trong xã hội chưa từng cúi đầu trước ai. Vậy mà ngày hôm nay, cha Tú đã phải chấp nhận từ bỏ tất cả tự trọng để cầu mong sự khoan dung của gã ngụy thánh nhân kia cho đứa con gái khờ dại của mình. Cha Tú đưa tay nắm chân của lão Hoàng van xin với giọng nấc quãng. Xin ông đánh chết tôi cũng được. Chỉ cần thả con gái của tôi ra thôi, nó còn non người trẻ dại. Nên mới đắc tội với cả ông. Xin ông cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ dẫn nó rời xa nơi này. Không bao giờ chúng tôi dám nhắc tới cái chuyện này nữa. Tôi cầu xin, hãy tha cho nó. Lão không có nói gì, chỉ lẩm bẩm chửi thề giận dữ dẫm lên đầu cha Tú bước qua rồi đi vào nhà. Hai Thành và má của hắn là mụ hội đồng, đứng mắng nhiếc chỉ chiết một hồi, rồi cũng đi vào nhà trong đóng cổng lại để cho mặc cha Tú đang nằm co ro dưới cơn mưa nặng hạt. Đứa cháu nhỏ tội nghiệp bị thằng Thành đá gãy mấy cái răng muốn lệch cả quai hàm, vẫn nén cơn đau đớn đi tới phụ bà đỡ ông nội dậy. Nhưng ông Tư đã quá yếu để mà đứng. Ông mới nhòm dậy một chút thì lại bị ngã nhào xuống. Cả người run run lên như là cơn co giật. Má của Tú thì khóc lóc gào thét cầu cứu, nhưng đáp lại bà chỉ là tiếng sấm rền vang dội và tiếng mưa ào ào. Phía bên trong nhà củi, Tú như nghe thấy tiếng má của mình đang than khóc. Cô chỉ biết cắn chặt môi, từ trong khóe mắt chảy ra hai dòng lệ tuôn. Hai ngày sau, Tứ quay trở về nhà. Vừa bước vào nhà thấy cha mình đang nằm thở từng hơi nặng nề. Còn thằng Tí thì mặt bầm tím ngồi gục ở trên giường cạnh ông nội. Hai Tứ hốt hoảng chạy lại gọi thằng Tí dậy và hỏi. Tí, dậy đi con. Ông nội bị sao vậy? Còn con nữa? Sao mặt mày bầm tím vậy? Tí dụi mắt và thức giấc. Bà dặn nó canh ông nội mà buồn ngủ quá nên nó đã ngủ quên. Vừa thấy cha mình, nó liền hớn hở. Cha về rồi hả cha? Cha đi đâu mà tận bây giờ mới về vậy? Bà nội ra chợ bán hàng rồi ạ. Tứ gằn giọng hỏi lại lần nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net